bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 116, may mắn trước đó ta không có như thế cùng không phải vậy ta cũng là kết cục này. Góc truyện audio.com, một lời rơi, lão giả liền ngẩng đầu nhìn về phía vô tận ngọn núi bên ngoài thương khung giữa không trung, một đầu bạch long ở giữa thiên địa lao nhanh uốn lượn, đầu lâu của chúng nó phía trên đứng đấy một bóng người, quanh thân có cực kỳ không tầm thường ba động, lượn lờ không ngừng. Tứ cực cảnh ngũ trọng thiên, phương này địa giới làm sao lại đản sinh ra như thế cấp bậc thiên kiêu? Lão giả híp hai mắt có chút không thể nào hiểu được. Bởi vì nhìn Trần Nguyên diện mạo, hết sức trẻ tuổi, nhưng tiên lực ba động thế mà đã đạt đến tứ cực cảnh ngũ trọng thiên, như hắn là một tên cường tráng trung niên nam tử thế thì cũng không kỳ lạ. Dù sao vô tận, địa giới thiên kiêu bối phận tối cao cũng chỉ là tiên đàn thất bát trọng mà thôi, thả tại bọn họ tinh túc thiên cung bên trong tứ cực cảnh thiên kiêu đã có thể so với một vị thiếu sứ. Theo Bạch Long càng ngày càng gần, lão giả bỗng nhiên đã nhận ra dị dạng, bởi vì như vậy tư thế tựa như cũng là cổ sát bảo chủ lúc trước nói Trần Nguyên người A, làm sao giờ phút này xuất hiện ở nơi này. Lão giả trong lòng chấn động ở giữa, hồi tưởng lại cổ sát bảo chủ theo như lời nói, hắn phái ra hai tên hỗn nguyên cảnh đỉnh phong thí tiên người, nắm giữ cực kỳ cao thâm mặt chắc ám sát thần thông, nhưng giờ phút này người xuất hiện ở đây chẳng phải là mang ý nghĩa hai người kia đã vẫn lạc. Kẻ này ngược lại là có chút manh mối, nếu là sinh ở tinh túc thiên cung bên trong, chỉ sợ cũng là một cái không cách nào che giấu quang mang kiêu tử. Lão giả lời nói này, không dám nói lối ra, đành phải ở trong lòng nói thầm. Lập tức hắn trực tiếp tiến về phía trước một bước, bước ra vô tận phong phạm trù, buông xuống tại bạch long uốn lượn mà trên đường tới. Trần Nguyên đưa mắt nhìn lại lúc thần nhãn hiểu rõ phía dưới rõ ràng nhìn thấu cái này vị cảnh giới của ông lão tầng thứ chính là đạt đến hỗn nguyên cảnh tam trọng thiên, so Ma La giáo chủ thế mà cao hơn nhất trọng. Xem ra cũng không phải là vô tận địa giới người, Trần Nguyên khuôn mặt bình tĩnh cũng chưa có ý dừng lại chút nào. Mà giờ khắc này vị lão giả kia đã cười nhạt truyền ra lời nói, tiểu hữu từ nơi nào đến, lại muốn đi hướng phương nào, vô tận phong đang có tinh túc thiên cung thân đồ thiếu sứ quan sát thiên tượng, có thể hay không đường vòng mà đi. Lời nói truyền ra, lưng rồng phía trên thiên chiếu, thiếu chủ không khỏi toàn thân chấn động, hai mắt đột nhiên lộ ra tinh mang, cực độ cả kinh nói, ta nhớ ra rồi, cổ sát bảo sau lưng tồn tại, giống như liền kêu là tinh túc thiên cung. Trần Nguyên nhìn về phía hắn, có chút quái dị, ngươi lại biết rồi. Thiên chiếu thiếu chủ rụt cổ một cái e ngại trả lời, nhà ta lão tổ trước kia đã từng du lịch qua Thái Khư Tiên Vực trở về lúc đã từng viết xuống một bản du ký ta may mắn liếc qua hai mắt trong đó thì ghi chép tinh túc thiên cung cái này tồn tại. Trần Nguyên ngược lại là hứng thú, hỏi, ngươi ngược lại là nói một chút cái này tinh túc thiên cung là phương nào tồn tại? Cùng cái này cái gọi là thân đồ thiếu sứ, lại là cái gì nhân vật đại danh đỉnh đỉnh? Thiên chiếu thiếu chủ liền vội vàng nói, thiếu sứ cấp bậc cũng là tên tuổi không lớn, trên đó còn có hàng ngũ cấp bậc hàng. Ngũ phía trên còn có một vị tinh túc thần tử, nhưng thắng ở tinh túc thiên cung cực kỳ to lớn, cho nên dù là chỉ là thiếu sứ thân phận địa vị cũng vô cùng tôn cao. Lời ấy rơi xuống, Trần Nguyên không khỏi cảm thấy cùng hoang cổ thế gia có chút tương tự, đồng dạng đẳng cấp xâm nghiêm, có thứ tự liệt kê cùng thần tử phân chia. Nhưng tinh túc thiên cung lại là xa không phải hoang cổ thế gia có thể so sánh, cả hai truyền thừa nội tình thì không ở cùng một cấp bậc mà lại nếu như không có đoán sai, cái này tinh túc thiên cung hẳn là cùng tiên ma thánh giới một dạng thuộc về độc lập lĩnh vực. Có chút ý tứ các ngươi cái này thân đồ thiếu sứ, là chuẩn bị thống nhất vô tận địa giới tiến tới phân chia đến tinh túc thiên cung thế lực danh nghĩa A, Trần Nguyên lại lần nữa nhìn về phía vị lão giả kia, nhạt mở miệng cười, bởi vì thương. Khung ba động rất rõ ràng nhất, mà lão giả lại là hơi kinh ngạc cái này lưng rồng phía trên khắc một người trẻ tuổi, lại nói lên bọn họ tinh túc thiên cung đẳng cấp trình độ, mặc dù chỉ là mưa bụi mà thôi, nhưng cũng đã nhìn trộm một hai. Xin lỗi, thỉnh cầu trước đường vòng đi. Xét thấy hai tên hỗn nguyên cảnh cường giả, khả năng bị Trần Nguyên chém giết cho nên lão giả tương đối cẩn thận. Nhưng chỉ hoãn một chút thời gian, đã làm đến vô tận phong bên trong thân đồ thiếu sứ cực kỳ bất mãn, trực tiếp truyền ra tiếng hừ lạnh, ngươi lại cùng bọn hắn nhiều lời hai câu, bản thiếu làm trước đem ngươi chôn. Lời nói truyền ra, lão giả không khỏi toàn thân dùng mình một cái, lúc này mắt lộ ra hàn mang, trực tiếp thẳng hướng Trần Nguyên, hỗn nguyên tam trọng cảnh lực lượng bạo phát, dẫn phát xung quanh âm bạo tiếng vang, ngưng tụ ra. Một đầu tiên pháp thiên long, gào thét hướng Trần Nguyên cái cổ. Oanh, một trận kịch liệt oanh minh sau đó, Trần Nguyên quanh thân bên ngoài, lan tràn ra một bộ thanh sắc khôi giáp bóng người, hình thể cực kỳ to lớn, đem thanh nhãn bạch long đầu lâu vị trí toàn bộ bao phủ tản ra không cách nào nói rõ minh thần khí tức. Đây là, lão giả hai mắt không khỏi co rụt lại, hắn lúc trước oanh kích mà đi tiên pháp thiên long, thế mà ở bộ này thanh sắc khôi giáp bóng người trước mặt tự mình hỏng mất. Nếu như lực lượng của ngươi chỉ có loại trình độ này, ngượng ngùng như vậy, ngươi khả năng liền phòng ngự của ta đều không phá được. Trần Uyên bình tĩnh mở miệng, minh thần thủ hộ mở ra phía dưới, thi triển ra hình thái bộ dáng, trở thành thanh sắc khôi giáp bóng người. Nói đến đây làm đến lão giả sắc mặt thoáng có chút thâm trầm, hắn khóe. Mắt liếc qua Vô Tận Phong, nếu như không thể mau chóng giải quyết hết Trần Uyên, như vậy thân đồ thiếu sứ nổi giận phía dưới, thật sẽ đem hắn cũng chôn. Ngay sau đó hắn liền chuẩn bị thi triển ra một kích mạnh nhất, thế mà hắn vừa mới lấy lại tinh thần, Trần Uyên thì bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt như là mị ảnh giống như, không có chút nào âm thanh, ở sau lưng của hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đôi màu đen to lớn vỗ rực. Ngươi quá lãng phí thời gian. Trần Uyên tay phải ngưng tụ minh thần chi mâu ba động, lao nhanh gầm thét 3,5 triệu long tượng cự lực nhẹ nhàng đội lên đầu của hắn phía trên. Oanh, không cách nào hình dung lực lượng một trong nháy mắt bạo phát từ đỉnh đầu xuyên qua đến phía dưới, tại chỗ oanh diệt thần hồn thời điểm, liên đới lấy thân thể cùng nhau vỡ nát. Trần Uyên tiếp tục đi hướng Vô Tận ngọn núi, lão giả trước khi chết lưu lại duy nhất một đạo tàn niệm, liền không cách nào tin Trần Uyên đến tột cùng là khi nào xuất hiện, làm sao lấy bộc phát ra trình độ này lực lượng. Dù sao, hắn nhưng là hỗn nguyên tam trọng trời à, dạng này một màn, rơi vào Vô Tận ngọn núi bên trong, chính đang thi triển lấy một loại nào đó tinh túc bí pháp thân đồ thiếu sứ trong mắt lúc này có một vệt lệ khí nảy sinh. Thật sự là phế vật, hắn hừ lạnh ở giữa một bước thực sự lên, cuồn cuộn đáng sợ tinh túc bản nguyên ba động, theo hắn quanh thân lượn lờ mà ra càng là dẫn phát thương khung dị tượng xuất hiện, sắc trời lâm vào tối tăm, có tinh túc thần quang bao phủ xuống. Trần Uyên gặp này tình cảnh này có chút kinh dị, bởi vì cái này tinh túc thần quang quả thực rất chói mắt cũng vô cùng khí phái. Bản thiếu làm trưởng khống Vô Tận địa giới chỉ thiếu chút nữa, hết lần này tới lần khác ngươi muốn chặn ngang một chân. Thần đồ thiếu sứ nhìn chằm chằm Trần Uyên, trong mắt có tinh thần quang mang lấp lóe, cả người tắm rửa tại thần quang phía dưới, như là thiên tuyển chi nhân. Lại giờ khắc này, trên người hắn ba động phi thường cường đại, như đồng hóa thân trở thành một loại nào đó không có thể phỏng đoán tồn tại. Quả thật, hắn triển lộ ra thủ pháp là Trần Uyên gặp qua kỳ lạ nhất. Không có ý tứ, đây là thuộc về muội muội ta hậu hoa viên, bất kỳ người nào nhúng chàm đều phải chết. Trần Uyên mỉm cười mở miệng, ác ma hai cánh phát động, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở thân đồ thiếu sứ trước mặt, đại thủ đập thành quả đấm, trực tiếp đập vào mặt của hắn trên cửa. Oanh, nhìn qua một màn này thiên chiếu thiếu chủ toàn thân run. Dày e ngại vô cùng, may mắn trước đó ta không có như vậy cuồng, không phải vậy ta cũng là kết cục này, tại tiên ma thánh tử trước mặt ngươi chỉ là thiếu sứ lại thì xem là cái gì a, cách chương.